Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Nhạc Giao Giao đang ngồi đợi Cố Hiên tin tức nàng cho hắn 3 ngày suy nghĩ. Nếu hắn không có liên hệ với nàng thì xem như hắn không muốn hợp tác. Nếu hắn không muốn, vậy nàng cũng không ép. Nhạc Giao Giao không ngờ đến rằng Cố Hiên lại liên lạc với nàng sớm như vậy. Vốn tưởng rằng hắn sẽ nói chuyện hợp tác kia, nhưng không ngờ hắn lại nói tin tức bên ngoài. Cố Hiên nói rằng Tần Trạch cho người bôi đen Nhạc Giao Giao, sau đó hỏi nàng định làm như thế nào. Cố Hiên có vài cái công ty, một cái là công ty truyền thông, một cái khác là điện ảnh. Vì thế, tin tức nào trong và ngoài giới hắn đều biết, Nhạc Giao Giao cũng không thấy lạ. Nhạc Giao Giao cũng không cảm thấy bất ngờ chuyện Tần Trạch đang làm, dù sao hắn trả thù nàng là điều hiển nhiên. Nàng đã quen biết hắn rất lâu, từ kiếp trước đến hiện tại, vì thế tính cách của hắn nàng là người hiểu nhất. Hiện tại, Nhạc Giao Giao chỉ cảm thấy Cố Hiên quá mức rảnh rỗi, đột nhiên gọi cho nàng rồi nói chuyện này, có phải hắn đang có ý đồ gì đó? Nhạc Giao Giao nhàn nhạt nói, mặc kệ hắn, nếu hắn đã muốn thì chúng ta nhân dịp lần này mà tạo thêm chút độ hot, hơn nữa cũng nhờ hắn mà nhiệt độ cộng đồng mạng tăng đáng kể, tôi rất chi là cảm kích hắn. Nghe Nhạc Giao Giao nói xong, Cố Hiên liền cười cười. Thật không ngờ tinh thần Nhạc tiểu thư lại tốt như vậy. Nhạc Giao Giao liếc mắt nhìn Cố Hiên một cái, sau đó mới nói. Nếu đã muốn bước chân vào cái nghề này thì tinh thần phải luôn mạnh mẽ, bởi không ai biết một ngày nào đó bản thân sẽ xảy ra chuyện gì, lúc thì hào quang lúc thì bị phong sát. Chuyện này, Cố Tổng chắc chắn là người hiểu rõ nhất đi. Cố Hiên cười cười, không nói. Nhạc Giao Giao nhìn thấy Cố Hiên như vậy, cuối cùng nhịn không được mà hỏi. Cố Tổng, lần này ngài gọi cho tôi chỉ vì chuyện này hay sao? Nhạc Giao Giao cảm thấy hắn sẽ muốn nói thứ gì đó, dù sao thì bọn họ vốn không thân thiết, cho nên hắn sẽ không có thiện ý mà nhắc nhở nàng về chuyện Tần Trạch. Cố Hiên im lặng một chút, sau đó lại nói một câu không liên quan. Tôi đột nhiên có ý nghĩ, nếu tôi muốn cùng Nhạc tiểu thư chơi quy tắc ngầm, không biết cô có đồng ý hay không a? Nhạc Giao Giao thật sự không ngờ hắn lại nói chuyện này, vốn dĩ nghĩ hắn sẽ nói chuyện hiệp nghị kia, nhưng thật không ngờ Cố Hiên lại nói một chuyện không liên quan đến nhau. Thế nhưng, hiện tại nàng vẫn đang độc thân, hơn nữa không còn bất cứ quan hệ nào với Tần Trạch. Vì thế, nàng tìm một nam nhân khác cũng là lẽ đương nhiên, có phải không? Nghĩ như vậy, Nhạc Giao Giao liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Rất nhanh, Nhạc Giao Giao liền quay trở về thực tại. Nàng ta khẽ nhếch môi, sau đó cao cao tại thượng mà nói. Con người của tôi không thích hàng bên ngoài, tôi chỉ dùng những thứ tốt nhất. Thật ra thì hoàn cảnh của Cố Hiên rất tốt, nhưng nam nhân như hắn vốn sẽ không sạch sẽ, nàng không thích người như vậy. Nhạc Giao Giao cảm thấy, kiếp trước bản thân cũng là một cái đại minh tinh, các loại giải thưởng đều cầm qua, vì thế nàng đương nhiên sẽ cùng một nam nhân có đủ thực lực, cường cường liên thủ, như vậy mới xứng đôi. Hiện tại tuy rằng nàng chưa thể trở lại ánh hào quang lúc ấy, nhưng nàng cảm thấy sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ quay trở lại đỉnh cao. Cố Hiên nếu thực sự mà nói, có lẽ cũng tạm ổn. Cố Hiên nghe vậy, hắn bắt đầu nghiêm túc mà nói. Tôi xuất thân danh giá, là phú nhị đại top đầu, vẻ ngoài cũng không tệ, tính cách cũng rất tốt, hơn nữa chưa từng có bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nói xem. Có phải tôi là cực phẩm trong cực phẩm hay không? Nhạc Giao Giao liếc mắt một cái, nàng không nói gì. Cố Hiên lại tiếp tục, Nhạc tiểu thư thấy thế nào? Nhạc Giao Giao cảm thấy Cố Hiên quá mức cợt nhã, vì thế không mặn không nhạt mà nói. Nói chuyện chính, đừng vòng vo. Bên kia, Cố Hiên nghe thấy sự bất mãn từ Nhạc Giao Giao thì hắn thở dài một cái, sau đó nói. Nhạc tiểu thư thật không hiểu tình huống gì cả, thôi được. Chúng ta bàn chuyện hợp đồng. Cố Hiên nghiêm túc không được 3 giây, hắn lại tiếp tục cợt nhã. Kịch bản của cô, tôi đã xem qua, tôi cũng định cùng cô ký hiệp nghị, nhưng có điều. Tôi muốn chúng ta cùng nhau đi ăn cơm trước, ăn xong mới có sức mà bàn bạc, Nhạc tiểu thư thấy như thế nào? Nhạc Giao Giao lập tức nói, được, vậy hẹn anh tối mai, dù sao thì, hiện tại nàng vẫn nên thuận theo ý của hắn một chút. Nếu hiệp nghị này ký thành công, ít ra nàng sẽ có một chỗ dựa mát mẻ, nàng có thể dễ dàng leo lên mà không sử dụng quy tắc ngầm. Cố Hiên đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Nhạc Giao Giao. Hơn nữa, xe tôi hỏng rồi, Nhạc tiểu thư có thể đến đón tôi không? Nhạc Giao Giao nhếch môi, nàng ta nói, a, tốt thôi, một phú nhị đại không sửa nổi chiếc xe, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Cố Hiên tiếp tục dụ dỗ, tôi thực sự rất nghèo, đến nhà cũng không có mà ở, nếu Nhạc tiểu thư thu nhận tôi liền tốt, tôi ăn rất ít, hơn nữa còn không kén ăn nha. Nhạc Giao Giao hiện tại không muốn cùng Cố Hiên trò chuyện, nàng ta đột nhiên nói, a, mạng nhà tôi hỏng rồi, nghe không rõ, sau đó lập tức cúp máy, nàng không muốn cùng hắn nói nhảm, tính cách nam nhân này thật cợt nhã, loại người như hắn nàng đã gặp nhiều, nhưng người có nhan sắc tầm này thì nàng vẫn chưa thấy qua, hơn nữa loại vô liêm sĩ đến mức độ này thì nàng cũng chưa từng thấy. Cách chương.